Chương 1595, dị giới giải trí ông trùm 25. Hậu kỳ cắt nối biên tập 10 phần tiêu hao tâm thần, chính là có khổng lồ tinh thần lực gian dối, giản song song cũng hao phí một tháng thời gian, mới đem bộ điện ảnh này cắt nối biên tập hoàn thành. Điện ảnh cắt nối biên tập tốt sau, chính là công chiếu, lúc này đây giản song song đã muốn chuẩn bị xong muốn dựa theo chính quy phương thức công chiếu, kiếm tiền phương thức đổi thành thu vé vào cửa mà không phải thu khen thưởng. Lúc này đây giản song song không tính toán tại chân su trên tiểu lâu ánh, một là địa phương đơn sơ, tại một cái không gian cũng quá nhỏ, trong phòng ngồi không dưới quá nhiều nhân. Sớm ở dựng cảnh tượng thời điểm, giản song song cũng đã tại Nham Thành cùng ngũ giáp trấn phồn hoa nhất địa phương phân biệt mua mảnh lớn thổ địa, đương nhiên có thể làm được điểm ấy, chân su cùng tàng lâm xuất lực không thể không có công lao. Sau giản song song xây dựng hai tòa bề ngoài cổ kính, 10 phần có cổ vận, mà bên trong lại là hoàn toàn hàng nhái hiện đại rạp chiếu phim phong cách dựng rạp chiếu phim. Đương nhiên tại quần chúng chỗ ngồi bên trên còn có một cái hai tầng lầu, cái này hai tầng lầu thượng kiến tạo có cả một hàng 30 ghế lô bên trong trang hoàng thoải mái, có các loại điểm tâm nước trà mâm đựng trái cây, còn có chuyên môn bồi bàn hầu hạ. Ghế lô là cho kẻ có tiền chuẩn bị, tiến vào ghế lô cần một cái kim tệ, sở dĩ mắc như vậy là vì ghế lô bên trong bàn trái cây sẽ có một cái linh quả. Những thứ này đều là giản song song cố ý tiến linh quả, mặc dù chỉ là phổ thông một cấp linh quả, nhưng cũng là 10 phần khó được. Một cấp linh quả huyền sư ăn có thể tăng trưởng một chút linh lực, người thường ăn có thể cường thân kiện thể. Trọng yếu nhất là linh quả hương vị đều là cực kỳ mỹ vị, hơn xa phổ thông hoa quả có thể so với, là thích ăn uống chi dục người yêu nhất. Giản song song mua đến linh quả cùng ngày liền ăn non nửa sọt. Phổ thông vẽ xem phim thì là 50 cái đồng tệ, giá này không tiện nghi, bất quá giản song song nghĩ tới, nàng cái này rạp chiếu phim chỗ ở vị trí, liền không phải là không có tiền nhàn rỗi nhân sẽ đến địa phương. Nếu là cao tiêu phí địa khu, như vậy 50 cái đồng tệ nhìn một hồi điện ảnh tuy rằng quý, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, cũng sẽ không sầu nguồn khách. Đồng thời lần này vẽ xem phim giản song song còn làm cái mua một tặng một, nhìn giản song song tân đập điện ảnh, liền miễn phí đưa tặng nhìn xem Hoang Trạch Kinh Hồn vẽ xem phim. Nham Thành chỗ đó rạp chiếu phim, giản song song trực tiếp đại buông tay, từ Tàng Lâm phụ trách, như thế nào lợi nhuận quản lý giản song song đều giao cho Tàng Lâm, cuối cùng nàng chỉ lấy một nửa phân thành, cái khác không hề quản. Ngũ giáp chấn coi như là giản song song kiếm thùng thứ nhất kim quê quán, cho nên điện ảnh lần đầu nghi thức. Giản song song tuyển ở ngũ giáp trấn bên này, mà không phải càng lớn Nham Thành. Phát sóng trước, giản song song đã muốn tự mình tay vẽ cự phú áp phích tại rạp chiếu phim cửa dán qua, đã có trước Hoang Trạch Kinh Hồn trải đệm, lần này áp phích một dán ra ngoài, liền có rất nhiều người bắt đầu chờ mong nhìn xem điện ảnh. Tuy rằng không rõ cái gì là lần đầu lễ, nhưng không gây trở ngại có tiền có nhàn nhân đối với điện ảnh phát sóng chờ mong, cho nên điện ảnh phát sóng ngày đó, đến nhân rất là không ít. Chính là không xem qua điện ảnh, rất nhiều người cũng bị cái này điện ảnh áp phích hấp dẫn lòng hiếu kỳ, tính toán vào xem vừa nhìn cái gì là điện ảnh. Tuy rằng lần này điện ảnh nhập môn liền muốn thu 50 cái đồng tệ, điểm này nhượng có chút thích bạch nhìn nhân không vừa lòng, nhưng mà nhiều hơn nhân vẫn là bỏ được hoa phần này tiền. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người lòng hiếu kỳ nặng muốn xem phim là cái gì, chính là có người không có hứng thú. Cũng có không cảm thấy hứng thú lại bị cảm thấy hứng thú người nhà bằng hữu cấp cường kéo qua. Vũ Tử Nghị chính là một cái đối với điện ảnh không có hứng thú, kết quả lại bị muội muội Vũ Xảo Tuyển cấp cường kéo tới xem phim. Đối với này, Vũ Tử Nghị là vạn phần khó chịu. Khổ nỗi muội muội làm nũng chơi xấu nhất định muốn hắn bồi, làm một cái tốt ca ca, Vũ Tử Nghị gánh không được muội muội làm nũng, chỉ có thể đi theo ra nhìn cái này cái gì điện ảnh đến. Vũ Xảo Tuyền cho 100 đồng tệ mua 2 chương phiếu, một bên lôi kéo Vũ Tử Nghị đi vào trong, một bên khó nén hưng phấn nói, ca ta đã nói với ngươi, ngươi chỉ cần nhìn một lần cái này điện ảnh ta bao ngươi thích phải. Chính là lần trước điện ảnh sợ ta quá sức, lần này điện ảnh nhìn phía ngoài áp phích không nên dọa người, vừa lúc ngươi theo cùng ta xem xong tân, tại ôn lại một chút Hoang Trạch Kinh Hồn, ta một người nhìn rất sợ hãi. Vũ Tử Nghị phi thường bất đắc dĩ. Nếu sợ hãi vì cái gì còn muốn một lần lại một lần lôi kéo bên cạnh sở hữu bằng hữu đến xem, kết quả đem người khác sợ không chịu nổi, liền đến thai họa hắn người ca ca này. Bất quá Vũ Tử Nghị lại không đem kia bị muội muội mình hình dung 10 phần dọa người điện ảnh để ở trong lòng, không phải là nháo quỷ sao, hắn thật quỷ đều thu qua không biết bao nhiêu. Vũ Tử Nghị thở dài, đi theo dòng người đi vào đại sảnh, đừng nói, phòng này kiến tạo đích thật là muốn nổi bật, đen tuyền, cái gì đều thấy không rõ. Chỗ cao có mấy viên huỳnh thạch tản ra hơi yếu ánh sáng, làm cho người ta không đến mức hoàn toàn nhìn không thấy chung quanh cảnh tượng, đợi đến ánh mắt thích ứng bóng tối hoàn cảnh, ngược lại là có thể nhìn rõ ràng chút ít. Bên trong không gian ngược lại là thật lớn, nhìn ra ngồi cái 1.000 nhân không thành vấn đề, từng hàng ghế dựa sau cao trước thấp, ngay ngắn chỉnh tề cầu thang sắp hàng, có bồi bàn dẫn đạo người tiến vào ngồi ở trên ghế. Vũ Tử Nghị nhíu mày, hắn khó tiếp thụ như vậy nhân kể bên nhân khoảng cách gần như vậy ngồi cùng nhau, cảm giác cả người không thoải mái, dị vạng hắn đi địa phương nào đều là một mình phòng, nơi nào có như thế chen lấn thời điểm. Vũ Xảo Tuyền ngược lại là tiếp nhận trình độ tốt ngồi ở Vũ Tử Nghị bên người, bất quá nàng cũng biết ca ca của mình không thích cùng nhân tiếp xúc gần gũi, có điểm xin lỗi xin lỗi. Thực xin lỗi A ca, ta biết tin tức thời điểm hơi trễ, trong rạp chiếu phim trận thứ nhất ghế lô đã muốn đều bị bao đi ra ngoài, không có chỗ ngồi trống. Bất quá ca ngươi không cần lo lắng, ta đã muốn định lần tiếp theo ghế lô, có người không nhìn hoang trạch kinh hồn, đem ghế lô trống không. Chờ xem xong cái này chúng ta liền đi trong ghế lô nhìn hoang trạch kinh hồn. Vũ Tử Nghị cả người không thoải mái ngồi ở trên ghế, QNZ không có nghe rõ Vũ Xảo Tuyền đến cùng đều nói chút gì, chỉ nghĩ đến nhanh lên xem xong điện ảnh, đêm này thời gian chịu đựng qua đi liền tốt. Vũ Tử Nghị duy nhất may mắn chính là cái ghế này không gian tuy rằng không tính lớn, bất quá cũng không quá tiểu, ít nhất tay chân là có thể vươn ra, sẽ không quá nghẹn quất. Đợi sở hữu người đều sau khi ngồi xuống, có bồi bàn ôm sâu sắc khay dọc theo thông đạo đi tới đi lui đứng lên, trên khay mặt là một đám rơi vào cùng nhau cứng rắn giấy ống, giấy trong ống mặt chứa tràn đầy bắp rang. Này đó ôm bắp rang bồi bàn tại hành lang đi tới đi lui đồng thời, còn tại thanh âm không cao giao hàng, bắp rang, hai cái đồng tệ một thùng, có thể đang nhìn điện ảnh thời điểm ăn, có người muốn mua sao có thể bỏ được tiến rạp chiếu phim nhân tự nhiên sẽ không thiếu tiền. Húng chi hai cái đồng tệ cũng không nhiều, thế giới này vốn là có thể làm bắp rang bắp, cho nên bắp rang ngược lại là mỗi người đều nếm qua. Chỉ là phía ngoài bắp rang, một cái đồng tệ có thể mua một túi to, bên trong này bắp rang lại muốn hai cái đồng tệ mua một thùng, số lượng còn không nhiều, nhìn còn không có một cân đâu, nhìn ra có thể có nửa cân đều là nhiều. Số này lượng giá này đúng là đắt, nhưng mà người chung quanh không thiếu tiền, mua được. Bồi bàn nhóm trên khay bắp rang vẫn là bắt đầu nhanh chóng giảm bớt.